giá mà ta khất được cho con trẻ nổi đấng đau này. Kangil và Rhoda Hill, người thành phố Yuba, bang California, đã gặp nhau lúc Rhoda 18 tuổi và đã kết hôn sau một đeo đuổi tỏ tình nhanh như cơn lốc. Con gái anh chị, Tishai, chào đời ngày 9 tháng Giêng năm 1989. Dẫu cao một thước chín vạm vỡ, Ken lại là người đàn ông dịu dàng ai cũng mến yêu. Đam mê lớn của anh là cô con gái. Khi mắt anh long lanh niềm tự hào, Rhoda lại bảo: "Đúng thật là con gái bố đấy nhé. Bố và con gái đi đâu cũng có nhau, tản bộ, đạp xe, câu cá trên dòng sông Fitter." Thay vì quen dần với sự ra đi của bố, Tishai cứ chối bỏ điều đó. Em thường nói với mẹ, không lâu nữa bố sẽ về nhà thôi, bố còn bận việc mà. Khi chơi với đồ chơi điện thoại, em giả bộ đang trò chuyện cùng bố. "Bố ơi, con nhớ bố, chừng nào bố về?" Ngay sau khi Ken qua đời, Rhoda rời thành phố Yuba, dọn về nhà sống với mẹ chị ở gần Leof. Sau đám tang 7 tuần, Tishai vẫn không khuây lãng nguôi ngoai. Rhoda nói với mẹ là bà Trismore, người hộ lý 47 tuổi, "Con không còn biết phải làm gì nữa." Một tối nọ, ba người ngồi ngoài sân, đăm đăm nhìn các vì sao nằm lơ lửng trên thung lũng Sacramento. "Thấy ngôi sao đó không, Tishai?" Bà ngoại em chỉ về một đốm sáng li ti gần chân trời. Đó là bố cháu đang từ trên trời chiếu xuống. Nhiều đêm sau, Rhoda thức giấc lại bắt gặp Tishai mặc áo ngủ ngồi trên thềm cửa, nước mắt chảy dài trong khi em tìm kiếm ngôi sao của bố. Đã hai lần chị và mẹ đưa em tới một nhà chuyên trị tâm lý nhi đồng mà dường như chẳng giúp được gì. Như một nương tựa cuối cùng, Tris đưa Tishai đến bên mộ Ken, hy vọng rằng việc ấy sẽ giúp cháu ngoại bà thích ứng được với cảnh mất bố. Cô bé gục đầu trên mộ bia, nói với bà, biết đâu nếu cháu lắng tai cho kỹ, cháu có thể nghe được bố nói chuyện với cháu. Thế rồi một tối kia, khi Rhoda đắp chăn cho Tishai, em nói, mẹ ơi, con muốn chết để có thể gần bố. Rhoda cầu nguyện, xin trời phù hộ con còn có thể làm gì hơn được nữa. Ngày 8 tháng 11 năm 1993, lẽ ra sẽ là sinh nhật thứ 29 của Ken. Tishai hỏi bà ngoại, làm sao cháu gửi bố một tấm thiệp? Tris nói, mình cột lá thư vào bong bóng và thả bay lên trời nhé. Mắt Tishai bỗng nhiên bừng sáng. Trên đường ra nghĩa trang, băng sau xe đầy ắp hoa dành cho lần thăm mộ như đã định. Ba người dừng lại ở một cửa tiệm. Tris bảo, cháu hãy giúp mẹ lựa lấy một cái bong bóng. Ở nơi móc hàng chục bong bóng màu bạc làm bằng lớp màng poly cực mỏng, bơm đầy khí helium, đang lắc lư đung đẩy. Tishai quyết định tức thì, cái đó, hàng chữ sinh nhật vui vẻ, in trên hình vẽ nàng tiên cá Mermaid trong phim video của Disney mà Tishai và bố thường cùng nhau xem. Ánh mắt cô bé sáng lên khi họ đặt hoa trên mộ Ken. Hôm ấy trời đẹp, cơn gió nhẹ thổi khùa tàn lá bạch đàn xào xạc. Rồi Tishai đọc cho bà ngoại ghi lại lá thư em gửi bố. Em liến thoáng nói với bố là, chúc bố sinh nhật vui vẻ, con thương bố và nhớ bố, con hy vọng bố nhận được thư này và có thể viết thư cho con vào sinh nhật con trong tháng Giêng. Vào một sáng mưa lạnh trong tháng 11 trên đảo Hoàng tử Edward ở miền đông Canada, Wade McKinnon, 32 tuổi, choàng lên người chiếc áo mưa mặc đi săn vịt. Là người gác rừng, McKinnon sống với vợ và ba con ở Mermaid, một vùng thôn giả cách tỉnh lỵ Charlottetown vài cây số về hướng đông. Nhưng thay vì lái xe tới cửa sông nơi anh thường săn bắn, anh bất chợt quyết định lái tới hồ Mermaid, cách đó chừng 3 cây số. Xuống xe, anh băng qua các lùm cây bụi cỏ sũng nước và liền sau đó bước vào bãi lầy bao quanh vùng hồ rộng 23 mẫu. Trong các lùm bụi mọc bên hờ hồ, có vật gì động đậy đã lọt vào mắt anh. Tò mò, anh lần bước tới và bắt gặp một cái bong bóng màu bạc vướng vào cành lá một bụi cây cao. In trên một bên mặt bong bóng là ảnh nàng tiên cá Mermaid. Khi gỡ dây ra, anh thấy ở đầu dây một mảnh giấy gói trong plastic đã ướt sũng. Ở nhà, McKinnon cẩn thận mở mảnh giấy ẩm ướt ra, hong khô. Lát sau khi vợ anh là Jonah về tới, anh chìa ra cái bong bóng cùng với mảnh giấy và nói, coi nè, tò mò, chị đọc, 8 tháng 11 năm 1993, chúc bố sinh nhật vui vẻ. Nó kết thúc với một cái địa chỉ ở Bay Off, bang California, Wakeland lên, bữa nay mới là 12 tháng 11, có lẽ chúng mình được chọn để giúp cháu gái bé bỏng này. Nhưng anh nhận ra chị không cùng một cách cảm nghĩ như anh. Mắt hoen lệ, Donna bước ra xa khỏi cái bong bóng. Chị nói, một đứa trẻ bé bỏng thế mà phải gặp chuyện tang tóc, thật là khủng khiếp. Quen để yên việc này lại, anh bỏ mảnh giấy trong ngăn kéo và buộc cái bong bóng, vẫn còn phồng hơi, vào hàng rào nơi phòng khách nhìn ra. Nhưng hình ảnh cái bong bóng làm cho Donna không thư thái. Mấy ngày sau, chị nhét nó vô ngăn tủ. Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua, Donna nhận ra mình ngày càng nghĩ ngợi nhiều hơn về cái bong bóng. Nó đã bay vượt qua rặng núi đá Rocky và vùng các hồ lớn. Lẽ ra chỉ thêm một vài cây số nữa thôi, nó sẽ đáp xuống biển. Thay vì vậy, nó đã rơi xuống nơi ấy, ở Mermaid. Chị nghĩ, ba đứa con của mình may mắn thay, chúng còn đủ bố, mẹ khỏe mạnh. Chị hình dung thử coi, đứa con gái gần 2 tuổi của chị, Hailey, sẽ ra sao nếu như quay chết đi. Sáng hôm sau, Donna bảo quay, anh nói đúng, vợ chồng mình có nhân duyên nên mới nhặt được cái bong bóng này, mình phải ráng giúp đi sai. Trong một tiệm sách ở tỉnh lỵ Charlottetown, Donna McKinnon mua một quyển truyện phóng tác theo nàng tiên cá Mermaid. Ngày sau lễ Giáng sinh mấy hôm, quay mang về nhà một thiệp mừng sinh nhật có in dòng chữ gửi con gái cưng những lời chúc thương yêu mừng sinh nhật. Một buổi sáng Donna ngồi viết thư cho Desai, xong rồi chị gài thư vô giữa tấm thiệp, gói nó chung với quyển truyện và gửi bưu phẩm đi vào hôm 3 tháng Giêng năm 1994. Sinh nhật lần thứ 5 của Desai đến rồi, đi lặng lẽ cùng với một tiệc nhỏ vào ngày 9 tháng Giêng, từ hôm thả bong bóng lên trời. Ngày nào Desai cũng hỏi Rhonda, mẹ có nghĩ là bố nhận được bong bóng của con chưa? Sau sinh nhật, em thôi không hỏi nữa. Xế chiều ngày 19 tháng Giêng, gói bưu phẩm của vợ chồng McKinnon tới nơi. Bận làm cơm tối, Tris ngó cái địa chỉ lạ hoắc của người gửi và phỏng đoán là quà sinh nhật của cháu ngoại mà ai đó ở bên nội em gửi cho. Rhonda và Desai đã dọn về sống ở thành phố Yuba, thế nên Tris quyết định hôm sau sẽ gửi nó cho Rhonda. Khi Tris xem truyền hình tối hôm ấy, một ý tưởng cứ làm bà rây rứt. Tại sao ai đó lại gửi gói bưu phẩm cho Desai theo địa chỉ này? Xé gói ra, bà bắt gặp một tấm thiệp gửi con gái cưng. Tim bà đập dồn dập. Trời ơi, bà nghĩ thầm và với lấy điện thoại. Đã quá nửa đêm rồi, nhưng bà phải gọi điện cho Rhonda. Sáng hôm sau vào lúc 6:45, khi Trish mắt khóc còn đỏ hoe lái xe vô nhà Rhonda, thì con và cháu bà đã dậy cả rồi. Rhonda và Trish đặt Desai ngồi giữa hai người trên tường kỹ. Trish đưa em gói bưu phẩm, nói, Desai, cái này của cháu, bố cháu gửi đấy. Desai nói giọng chắc nịch, cháu biết mà. Đây bà, đọc cho cháu nghe đi. Trish bắt đầu. Bố cháu chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Này nhá, mọi việc bắt đầu hồi tháng 11 khi chồng bác là quay đi săn vịt. Hãy đoán thử, bác ấy tìm được gì nào? Một cái bong bóng có hình nàng tiên cá Mermaid mà cháu đã gửi bố cháu. Trish ngừng lại. Một giọt nước mắt bắt đầu lăn từ từ xuống má Desai. Trên trời chẳng có cửa hàng, tiệm buôn nào hết, nên bố cháu muốn có người mua hàng giùm. Bác nghĩ rằng bố cháu đã chọn hai bác vì hai bác đang sống ở một thành phố cũng có tên là Mermaid. Trish đọc tiếp. Bác biết bố cháu muốn cháu vui và không buồn trầu. Bác biết bố cháu thương yêu cháu rất nhiều và sẽ luôn luôn chăm nom ngó ngàng đến cháu, thương cháu nhiều. Hai bác McKinnon. Giữa tháng 2, gia đình McKinnon nhận được thư của Rhonda. Ngày 19 tháng Giêng, ước mơ của bé gái con tôi đã thành hiện thực khi gói quà của ông bà gửi tới nơi. Trong mấy tuần kế tiếp, hai gia đình McKinnon và Gilf thường điện thoại cho nhau. Thế rồi vào tháng 3, Rhonda, Trish và Desai bay tới đảo Hoàng tử Edward để gặp gia đình McKinnon. Khi hai gia đình đạp trên tuyết bước xuyên qua cánh rừng để tới cái nơi nằm bên cạnh hồ, là chỗ mà Quay đã tìm thấy cái bong bóng, Rhonda và Desai cùng thinh lặng, dường như Ken đang có mặt ở đó cùng với hai mẹ con. Giờ đây, mỗi khi Desai muốn nói chuyện về bố, em vẫn gọi điện cho ông bà, McKinnon. Vài ba phút điện thoại an ủi em nhiều mà không có điều gì khác làm thay được. Rhonda nói, người ta bảo tôi, Thật là trùng hợp ngẫu nhiên khi cái bong bóng nàng tiên cá Mermaid của chị lại rơi xuống ở một nơi xa thích có tên là hồ Mermaid. Nhưng chúng tôi biết rằng Ken đã chọn ông bà McKinnon làm phương cách để gửi đến Desai lòng thương con của anh ấy. Giờ đây, con gái tôi hiểu rằng bố cháu lúc nào cũng ở bên cháu. Trả lại cho em. Burbert. Sister Tris Kirkpatrick, sinh năm 1892, mất năm 1973, là nữ sĩ người Mỹ, viết về tiểu thuyết lấy bối cảnh Trung Hoa, đất nước mà bà đã sống cho tới năm 1924. Quyển The Good Earth, đất lành năm 1931, đã dành cho bà giải thưởng văn chương Pulitzer Mỹ. Với hơn 85 tác phẩm, bà đã đoạt giải thưởng văn chương quốc tế Nobel năm 1938. Bà còn nổi tiếng vì hầu như đã dành trọn cuộc đời cho trẻ em, nhất là những trẻ bất hạnh, mồ côi, tật nguyền, con lai. Ngoài các con đẻ, bà còn nhận thêm 9 con nuôi. Năm 1949, bà lập ra Welcome House, tạm dịch là mái ấm, để nuôi trẻ mồ côi châu Á, lai Mỹ. Người ta có thể nhận các trẻ ở đây về làm con nuôi. Sau này, bà lại lập ra tổ chức từ thiện mang tên Birchburg Foundation ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania của Mỹ để cứu giúp các trẻ lai bị bỏ rơi ở nước ngoài sau khi lính Mỹ rút đi. Do những hoạt động từ thiện, bà cũng hay viết về trẻ bất hạnh. Câu chuyện sau đây nói về một bé gái đã đến với mái ấm của bà. Mary không phải tên thật của em, nhưng sự việc thì có thật. 14 năm trước, tôi gặp cháu lần đầu tiên. Hồi ấy cháu 8 tuổi, tôi biết cháu qua lá thư nhận được ban sáng. Thư viết về một cháu bé bị bỏ quên ở ký nhi viện. Các trẻ khác tới rồi đi, nhưng Mary vẫn còn ở lại. Trong những năm từ khi cháu được gửi vào viện, vì lẽ nào đó mà mọi hồ sơ của cháu đều thất lạc. Không ai biết chắc lai lịch cháu, nhưng trong cháu có nét xinh đẹp phương Đông. Cháu chẳng bao giờ nói, vậy hẳn là tâm trí trì độn. Liệu mái ấm có thể nhận cháu không? Thư hỏi thế. Mái ấm là tổ chức do tôi thành lập vài năm trước. Lá thư chẳng có gì khác, thường ngoại trừ một điểm, cháu bé không nói và tâm trí trì độn. Tôi phúc đáp, lấy làm tiếc rằng tổ chức của chúng tôi không đủ trang bị để làm được gì cho Mary. Nhưng nếu bản thân tôi có thể tìm ra một nơi cho cháu sống chung với các trẻ chậm phát triển khác, thì tôi sẽ làm thế. Thư gửi rồi và tôi cố quên đi cháu bé gái nhỏ bị bỏ rơi. Đôi khi thao thức trong đêm, tôi hiểu ngay nguyên cớ. Tôi trăn trở với câu hỏi, làm sao tôi biết Mary tâm trí trì độn? Tôi chưa hề gặp cháu. Những người trong ký nhi viện đều tốt nhưng quá bận bịu và có lẽ không ai dành được thời gian để khám phá xem Mary đích xác là đứa trẻ thế nào. Tôi phải tìm ra. Tôi nhổm dậy khỏi giường và viết một lá thư. Tôi muốn chính mắt mình nhìn thấy Mary. Liệu họ có chịu đưa cháu đến chỗ tôi ở vài ba tháng? Sau mấy ngày tôi bắt gặp ở ngưỡng cửa một bà trung niên tử tế dắt theo cháu gái mảnh khảnh nhỏ bé cầm trong tay túi xách con màu đỏ rẻ tiền nhưng mới. Tôi bảo, vào đi con, Mary, vào đi con. Mary nhẫn nại đứng yên trong khi người phụ nữ cởi áo khoác ngoài và lột nón cháu ra. Chẳng nhìn lên, cháu cứ đứng đợi, tay bấu chặt túi xách đỏ cho tới khi chị ấy dịu dàng ấn cháu ngồi xuống một chiếc ghế. Chị nói, cháu nó vẫn thế, không nhúc nhích, không hở môi. Chị có thể cho tôi biết được điều gì khác hơn về cháu? Chị đáp, chẳng có gì, cháu vẫn cứ như thế, không làm gì hết trừ khi có người khiển cháu. Lúc này Mary chẳng nhúc nhích, cháu ngồi im ra, không nhìn lên mà cũng không tỏ ra chú ý đến nơi cháu đang có mặt. Chị đứng dậy, nếu ông bà có gì trục trặc, xin cho tôi biết. Tôi đáp, chúng tôi sẽ chẳng gặp trục trặc đâu. Đó là khởi đầu. Nói gì về những tuần tiếp theo nhỉ? Chúng tôi trò chuyện với Mary, như thể cháu biết nói. May thay trong lẫm lúa có một ổ mèo con và cháu bắt đầu cất tiếng cười khi chơi đùa với chúng. Tôi để cháu mặc tình theo ý thích và rồi cháu biết đánh đu dưới tàn cây hồ, đào đen to lớn, đi đâu cháu cũng mang theo túi xách đỏ. Cuối cùng, một ngày kia cháu bỏ túi xách lại trên lầu, đó là dấu hiệu hy vọng đầu tiên. Kế đến là những ngày tốt đẹp khác. Cháu chạy nhảy trên đồng cỏ, hết còn sợ những con bò sữa, và cháu thôi không chạy trốn mỗi khi có khách đến nhà Bởi lẽ cháu biết sự xuất hiện đó không có nghĩa là người ta đến bắt cháu mang đi. Sau một tháng, cháu bắt đầu mở miệng. Lúc ấy, cháu bắt đầu nói vì có những thứ cháu muốn, quả cam, búp bê, áo đẹp. Qua hai tháng thì cháu đã nói liền miệng và chúng tôi quyết định cho cháu đến trường. Chúng tôi tìm được một giáo viên biết cảm thông, bằng lòng không ép buộc Mary phải học đọc ngay mà chịu chờ đợi, trong khi Mary quan sát các trẻ khác. Cháu đã học chơi trước khi học đọc. Sau 6 tháng, chẳng có gì phải nghi hoặc về cháu cả. Tôi đưa cháu đến một nhà tâm lý để làm các khảo sát toàn diện. Ông ta bảo, cháu chẳng sao hết, hoàn toàn bình thường, nhưng cháu bị sốc về mặt cảm xúc, cháu bị lạc lõng. Nếu bà thích nói thế, giờ thì cháu đang tìm lại con người của cháu. Cháu phải tìm lại mình trước khi người khác tìm ra cháu. Muộn màng lắm, chúng tôi mới để cháu được nhận làm con nuôi. Chúng tôi quá lớn tuổi, không thể làm bố mẹ nuôi của cháu được, mà tôi không thể để cháu xa tôi, dù chỉ là sang một thị trấn khác. Tôi bảo cháu, con phải có bố mẹ trẻ, chúng ta sẽ là ông bà của cháu. Cháu chấp nhận điều này sau khi làm quen một cặp vợ chồng trẻ có hai con đang muốn nhận nuôi cháu. Đến lúc ấy cháu hoàn toàn tự tin, mặc dù vào buổi sáng cuối cùng đã có vài giọt lệ đọng trên rèm mi. Tôi giả vờ không thấy gì hết. Mai đến bơi với ông bà con nhé. Nghe vậy cháu mỉm cười vì lẽ cháu chỉ mới tập bơi mà thôi. Nói gì đây về những năm kế tiếp. Càng ngày, cháu càng ít cần chúng tôi hơn và điều ấy làm chúng tôi vui vì nó có nghĩa là cháu đã có một gia đình riêng. Theo thời gian cháu càng ngày sinh ra, mái tóc đen xoăn ôm lấy khuôn mặt và đôi mắt vô hồn vô cảm năm nào giờ đây đã long lanh ngời sáng. Cháu có vóc người duyên dáng và nét quyến rũ ngọt ngào. Tôi cho rằng khi cháu đang ở trung học thì Jonathan bắt đầu để ý. Chàng trai ấy cao ráo, tài hoa, say mê khoa học và toán. Bà má cháu và tôi cảm thấy run sợ. Tôi van nài họ, đừng để cháu trao con tim mình cho cậu ta. Cháu còn trẻ quá mà cậu ấy cũng thế. Tôi không muốn cháu phải khổ. Vả lại, liệu gia đình cậu đó có chấp nhận cháu không? Chúng mình đâu thể nào nói cho họ biết lai lịch của cháu, ngoại trừ là tình trạng hiện nay. Bố mẹ cháu là người khôn ngoan, họ không để cậu trai có dịp gặp Mary quá thường xuyên. Bản thân Mary cũng rất bận, cháu học may vá, nấu nướng, mùa hè cả nhà đi nghỉ nơi xa và cháu gặp các chàng trai khác. Xong trung học, Mary được gửi vào trường cao đẳng. Rốt cuộc mọi lo sợ của chúng tôi đều uổng công, sau mỗi lần chia cách đôi trẻ lại tìm đến nhau, Jonathan tốt nghiệp đại học hạng ưu với lời khen của các giám khảo, được rất nhiều học bổng yểm trợ và đã sẵn sàng đi tiếp bậc sau đại học. Mary có nghề nghiệp tốt đã 2 năm, thế rồi hai trẻ tự giải quyết các vấn đề bằng chính đôi tay của chúng. Tôi nhớ buổi tối hai cháu đến thăm là một đêm đông tuyết phủ ngay trước lễ Giáng sinh mà tôi đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách. Lắng nghe một khúc giao hưởng của Brass. Hai cháu bước vào, tay trong tay, gò má ửng đỏ vì lạnh giá. Jonathan tuyên bố Mary và con sắp kết hôn. Chúng tôi trò chuyện cho đến khi ngọn lửa trong lò sưởi chỉ còn là lớp than hồng. Và chàng trai trao tặng cô gái chiếc nhẫn để mừng Giáng sinh. Sau đấy, tôi ra nước ngoài mấy tháng, nhưng đã vội vàng quay về dự cái đám cưới mà không đời nào tôi chịu bỏ lỡ. Đó là một chiều tháng 6 oi ả. Mary hiện ra trong trang phục sa tanh trắng, với von che mặt và hoa, khoác tay bố, mặt cháu rạng rỡ niềm vui và nét mỹ miều. Giờ đây, hồi tưởng lại mà nước mắt tôi cũng tuôn trào y như hôm đám cưới. Không phải nước mắt cảm thương, hôm ấy và hôm nay, đó là những giọt lệ vui mừng viên mãn. Tôi nhớ lại gương mặt đứa trẻ tuyệt vọng cách đây nhiều năm về trước, đứa trẻ lạc lõng, và gương mặt tôi thấy bây giờ đã được tình yêu chuyển hóa. Khi lễ cưới kết thúc, khi cháu đã là vợ của Jonathan, mẹ chú rể đi đến nắm lấy tay tôi muốn bà biết rằng có Mary trong gia đình, chúng tôi coi là một vinh dự, chúng tôi thương yêu cháu. Cuối cùng, Mary đã biết cháu là ai, tất cả chúng tôi cũng thế. Xin vui lòng cho hỏi. Paul Villiers. Tặng vật quý giá nhất dành cho một em bé là gì nhỉ? Những vật cụ thể như đồ chơi lạ đắt tiền, thức ăn ngon quý hiếm, áo quần xinh đẹp tinh khôi chăng? Có thể là như thế, nhưng để được là một bảo vật vô giá, đi theo em bé suốt đời cho tới khi em đã trưởng thành, thì hình như người lớn phải kiếm tìm một thứ khác. khi bằng tình thương yêu trẻ thơ tự nhiên và biết dành nhiều thời gian cho trẻ, không nề hà so đo tính toán, nhẫn nại làm bạn để chia sẻ với trẻ những nỗi niềm trẻ thơ, thì chính là người lớn đã dành cho trẻ một bảo vật có ý nghĩa to tát nhất. Câu chuyện trang chứa tình thương do Paul Villiers thuật lại chắc chắn sẽ khiến mọi người xúc động và thêm một lần nữa cùng nhận ra rằng trên đời này quả thật không có gì êm đềm, sâu lắng mà lại vĩ đại hơn tình thương yêu và lòng nhân ái. Khi tôi còn bé, gia đình tôi có được một trong những máy điện thoại đầu tiên trong xóm. Tôi nhớ rõ cái hộp gỗ sồi đánh bóng được đính vào tường nơi chân cầu thang. Chiếc ống nghe sáng loáng máng vào một bên hông cái hộp. Thậm chí tôi còn nhớ cả số máy 105. Tôi còn bé quá không với tới điện thoại, nhưng lại thường say mê lóng tai nghe khi má nói chuyện với nó. Một lần má ẵm tôi lên để tôi nói chuyện với ba. Bấy giờ đang bận làm ăn xa nhà, thật là kỳ diệu. Về sau tôi khám phá ra rằng có một người rất tuyệt vời đang sống đâu đó bên trong cái máy kỳ diệu ấy, tên là "Xin vui lòng cho hỏi, bà không có điều chi mà bà không tường tận?" Má có thể hỏi bà số điện thoại của bất cứ ai. Khi đồng hồ nhà tôi ngưng chạy, "Bà, xin vui lòng cho hỏi," lập tức nói ngay cái giờ chính xác. Bản thân tôi lần đầu tiên có được kinh nghiệm riêng với vị thần trong ống nghe, đúng vào hôm má đi thăm một người hàng xóm. Trong lúc một mình chơi dưới tầng hầm với con ngựa gỗ, tôi bị búa nện trúng một ngón tay, cơn đau thật khủng khiếp. Nhưng dường như khóc la cũng chẳng ích lợi gì vì đâu có ai ở nhà mà vỗ về an ủi. Tôi đi lòng vòng quanh nhà, miệng mút mãi cái ngón tay đau nhói. Cuối cùng, tôi bước tới bên chân cầu thang, điện thoại. Lẹ làng tôi chạy đi tìm cái ghế thấp, chùm gác chân trong phòng khách và lôi nó về chân cầu thang. Leo lên ghế, tôi nhấc ống nghe ra và áp chặt vào tai. Tôi nói vào máy, "Xin vui lòng cho hỏi." Tôi nghe có một hay hai tiếng cách và một giọng trong trẻo, nhỏ nhẹ rót vào tai tôi, "Xin nghe." Tôi rên rỉ vào máy, "Cháu đau ngón tay." Và nước mắt liên tuôn trào vì bây giờ tôi đã có người nghe. "Má cháu không có nhà sao?" Tôi khóc òa lên, "Không ai hết, có mình cháu à." "Cháu có chảy máu không?" Tôi đáp, "Không có, cháu đập búa trúng ngón tay đau lắm." Bà hỏi, "Cháu mở được tủ lạnh không?" Tôi nói, "Được." "Vậy cháu lấy một cục nước đá nhỏ và đặt lên ngón tay đó, cháu sẽ hết đau. Hãy cẩn thận khi cậy nước đá nhé." Bà nhắc nhở, "Thôi đừng khóc, cháu sẽ qua khỏi mà." Sau lần đó, chuyện gì tôi cũng gọi bà, "Xin vui lòng cho hỏi." "Tôi xin bà giúp tôi về học địa lý và bà cho tôi biết chỗ nào là thành phố Philadelphia, ở đâu có dòng Orinoco, là con sông tưởng tượng mà khi nào lớn lên tôi sẽ thám hiểm." Bà giúp tôi làm toán, bà bảo tôi lấy trái cây và hạt dẻ nuôi con sóc chuột tôi bắt được trong công viên mới ngày hôm trước. Có lần, con hoàng yến Betty nhà tôi nuôi lăn ra chết. Tôi gọi bà, "Xin vui lòng cho hỏi," và kể lể câu chuyện buồn. Bà lắng nghe rồi rót vào tay tôi những điều mà người lớn thường vẫn nói khi vỗ về một đứa trẻ. Nhưng trong lòng tôi không nguôi. Tại sao? Chính những con chim hót hay đến thế và mang niềm vui đến với mọi gia đình lại chỉ còn là một chùm lông cỏn con nằm bẹp ở đáy lòng. Hẳn là cũng thấu hiểu nỗi lòng u uất của tôi, bà dịu dàng bảo, "Bầu à, cháu hãy luôn nhớ rằng còn có những cõi miền khác nữa để hót ca nơi đó." Vì một lẽ nào đó, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn. Một ngày khác tôi ở bên điện thoại, cũng cái giọng mà nay đã quen thuộc, "Xin hỏi." Tôi hỏi, "Bà ơi, chữ sữa viết làm sao?" "Sữa chữa phải không?" "S-U-A." Đúng lúc ấy, vì muốn hù dọa tôi cho vui, chị tôi từ trên cầu thang phóng xuống người tôi, miệng rít lên, "Ma!" Tôi té khỏi chiếc ghế, giật đứt ống nghe khỏi hộp điện thoại. Cả hai chị em đều khiếp vía. Bà xin vui lòng cho hỏi không còn ở trong máy nữa, và tôi hoàn toàn chẳng biết chắc là đã có làm bà đau đớn không khi tôi giật đứt ống nghe. Lúc sau, một người đàn ông hiện ra ở hàng hiên. Ông nói, "Chú là thợ sửa điện thoại. Chú đang làm việc ở cuối đường thì tổng đài cho biết có lẽ số máy này trục trặc gì đó." Ông vội cầm lấy ống nghe đang nằm trong tay tôi. "Chuyện gì vậy?" Tôi kể hết đầu đuôi. "Được, chú cháu mình có thể sửa nó trong một hai phút." Ông mở hộp điện thoại, bày ra trước mắt một mớ dây và cuộn dây rối rắm. Ông mày mò một lát với chỗ đầu dây nối với ống nghe, siết chặt các thứ bằng một chiếc tua nơ vít nhỏ. Ông lay nhẹ nhẹ lên xuống cái móc để máng ống nghe vài lần, rồi nói vào máy: "Alo, Pete đây. Máy số 105 đã kiểm tra mọi thứ. Chị, chú nhỏ hù dọa chú và cu cậu giật đứt dây điện thoại." Ông gác máy, nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi và bước ra cửa. Tất cả những chuyện ấy đã xảy ra ở một thị trấn nhỏ miền Tây Bắc, nằm về phía Thái Bình Dương. Sau này, hồi tôi 9 tuổi, gia đình tôi đã băng qua đất nước để dọn về thành phố Boston, và tôi nhớ tha thiết con người thông thái từng làm cố vấn cho tôi. Bà xin vui lòng cho hỏi, trong cái hộp cổ cũ kỹ ở lại nhà cũ, và vì một lẽ nào đó mà tôi không hề nghĩ tới việc dùng thử cái điện thoại mới, thanh mảnh, nằm trên chiếc bàn nhỏ trong căn phòng lớn. Tuy vậy, khi tôi mười mấy tuổi đầu, những ký ức về các lần trò chuyện trong thời thơ ấu ấy thật sự chưa bao giờ xa lìa tôi. Thường trong những khoảnh khắc nghi nan, bối rối, tôi lại nhớ đến cái tâm trạng thanh thản, an bình mà tôi có được khi tôi biết rằng tôi có thể nhấc điện thoại gọi bà, xin vui lòng cho hỏi, và sẽ được một giải đáp đúng đắn. Giờ đây tôi hiểu ra với lòng cảm kích rằng bà đã rất nhẫn nại, thông cảm, tử tế biết bao nhiêu khi phải phí hết ngần ấy thời giờ của bà cho một chú bé. Vài năm sau, trên đường về miền Tây khi tôi vào đại học, máy bay tôi đáp xuống thành phố Seattle. Tôi có khoảng nửa giờ để chờ chuyến bay tiếp, và tôi đã trò chuyện chừng 15 phút gì đó với chị tôi qua điện thoại. Bây giờ chị sống ở đó, hạnh phúc được là một người vợ và bà mẹ chín chắn. Thế rồi thật sự cũng không biết mình đang làm gì nữa, tôi đã quay số gọi tổng đài nơi thị trấn năm xưa và nói, xin vui lòng cho hỏi. Kỳ diệu thay, tôi lại được nghe giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo mà tôi đã rất quen thuộc, xin hỏi. Tôi chẳng hề sắp tâm sẵn, nhưng tôi nghe tiếng mình thốt lên, xin vui lòng cho hỏi, chữ sửa viết làm sao? Im lặng khá lâu, sau đó là câu trả lời mềm mỏng của bà, xin vui lòng cho hỏi. Tôi đoán ra rồi, đến nay thì ngón tay của cậu hẳn đã lành. Tôi cười nói, vậy đúng là bà đây rồi. Cháu không biết bà có nghĩ rằng trong suốt thời gian xưa kia, bà đã có ý nghĩa như thế nào đối với cháu không? Bà đáp, tôi tự hỏi là cậu có biết rằng cậu đã có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không? Tôi không con cái và tôi thường chờ cậu gọi tới, có ngốc nghếch không nhỉ? Dường như chẳng có chi ngốc nghếch cả, nhưng tôi chẳng nói ra. Hay vì vậy, tôi kể cho bà nghe trong những năm qua tôi thường nghĩ tới bà nhiều thế nào, và hỏi xem tôi có thể gọi lại cho bà không? Khi tôi trở về thăm chị tôi lúc hết học kỳ 1, hãy gọi nhé, cứ hỏi gặp Sally. Tạm biệt Sally, nghe như là lạ khi bà xin vui lòng cho hỏi cũng có một cái tên. Nếu cháu tình cờ gặp những chú sóc chuột nào đấy, cháu sẽ dặn chúng ăn trái cây và hạt dẻ. Bà bảo, hãy nói thế, và tôi hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ lên đường thám hiểm dòng sông Orinoco. Chào cậu nhé. Vừa vặn 3 tháng sau, tôi quay lại sân bay Seattle. Một giọng nữ khác trả lời và tôi xin gặp Sally. Anh là bạn à? Tôi đáp, phải, một bạn cũ. Vậy tôi lấy làm buồn phải báo tin anh biết, vì ấm đâu, mấy năm sau này Sally chỉ làm việc bán thời gian và qua đời cách đây 5 tuần. Nhưng trước khi tôi kịp gác máy, chị ấy hỏi, khoan đã, anh nói anh tên là Villier phải không? Phải. À, Sally có viết mấy chữ để lại cho anh. Viết gì thế? Tôi hỏi, nhưng hầu như đã biết trước lời lẽ ấy ra sao rồi.